Nhà trọ cực phẩm, chương 57, nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Tát lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc, liền tưởng bản thân nhìn thấy quỷ. Giữa trưa mùa hè, là lúc ánh nắng chói chang nhất. Nhưng khi cô gái kia xuất hiện ở hành lang bệnh viện, hắn mới phát hiện toàn bộ tầng trệt không biết khi nào đã trở nên yên tĩnh dị thường. Cô gái với mái tóc dài đến ngực để thẳng cúi đầu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, trên mặt không có biểu cảm nào. Hình dáng mềm mại ấy lại lộ ra ánh mắt hung ác như lệ quỷ đòi mạng. Áo màu trắng, quần bò màu xanh nhạt, trang phục bình thường đến thế nhưng lại không thấy có hơi thở của người sống. Cô gái trẻ lặng yên không một tiếng động tiến gần về phía hắn. Thẳng tắp nhìn vào mắt hắn. Nguy rồi, Khải Tát nhớ tới lời nói của bà ngoại. Gặp được, loại này, thì trăm ngàn lần đừng đối mặt cùng bọn họ. Ngài là Khải Tát tiên sinh sao? Âm thanh mơ hồ thăm thẳm vang lên. Bà ngoại a, cứu mạng a. Là tiên sinh có phải hay không? Khí thế lạnh lùng không cho lảng tránh nói. Phải, tôi là người đó. Linh Vũ đâu? Linh Vũ, a, Linh Vũ, cô gái xinh đẹp kia, ở bên trong. Khải Tát chỉ phòng bệnh. Nhìn thấy, nữ quỷ, đi đến phòng bệnh. Khải Tát lại cả kinh nhảy đến chắn trước cửa phòng bệnh. Đợi chút, cô tìm cô ấy làm gì sao? Hà Nhạc Nhạc, tránh ra, cô trước nói cô là... Cái gì? Thứ gì? Khải Tát nuốt về hai chữ cuối cùng. Tránh ra, cô, tách, cửa phòng bệnh bị người mở ra. Ai? Tiên sinh, làm ơn đừng chắn ở cửa. Cho qua, y tá phụ giúp đẩy xe đi qua Khải Tát. Theo cô gái trẻ kế bên đi lướt qua, hình như cũng không có nhìn đến cô gái kia. Khải Tát thấy thế đều sắp điên rồi. Nhưng vừa nhìn thấy, nữ quỷ, vòng qua hắn đi vào phòng bệnh, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Tiến lên bắt được cánh tay của nữ quỷ, gì, cầm được, nhưng là nhiệt độ cơ thể rất thấp a. Quả nhiên vẫn là, Nhạc Nhạc, ngươi sao lại đến đây? Linh Vũ vừa vặn ngay tại phòng bệnh dựa vào cửa giường ngủ. Vừa thanh tỉnh liền thấy Hà Nhạc Nhạc đi vào. Vội vàng hô lên, Nhạc Nhạc, không, không phải quỷ. Khải Tát thở ra một hơi, lộ ra biểu cảm giống như vừa khóc vừa cười. Rồi mới tự giễu cười cười. Kêu bác sĩ đến xem tình huống của cô gái xinh đẹp. Thuận tiện cùng nữ quỷ giải thích một chút việc vừa trải qua. Lúc ấy, hắn cùng bạn đang theo ở sau xe của Linh Vũ chuẩn bị vượt qua. Đang lúc quẹo, một chiếc xe vận tải đột nhiên va chạm với xe của Linh Vũ. Hai người liền khẩn cấp dừng lại bên cạnh. Bạn của hắn báo cảnh sát trước rồi ở lại hiện trường sự cố chờ đợi cảnh sát đến. Hắn đem Linh Vũ đưa đến bệnh viện trước. Cô gái kêu Nhạc Nhạc mặt không chút thay đổi nghe hắn nói xong. Đối với hắn nói cảm ơn. Sau khi bác sĩ tuyên bố, cô gái xinh đẹp, bị chấn động não nhỏ bây giờ liền có thể xuất viện. Cô gái xinh đẹp, ôn nhu nói, Linh Vũ, cho ta mượn 3.000 đi. Không biết vì sao, biết rõ cô gái này không phải quỷ. Khải Tát vẫn như trước có cảm giác nổi hết da gà. Loại cảm giác này, làm cho hắn có loại dự cảm xấu. Khi Hà Nhạc Nhạc trở lại nhà trọ, đã đến 5 giờ chiều. Chờ cô làm xong cơm chiều bưng lên lầu 6. Mục Duy đang tự mình chống gậy từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc thân hình như rối gỗ dại ra. Mục Duy khẽ hừ một tiếng. Hà Nhạc Nhạc để khay xuống, tiến lên đỡ Mục Duy lên giường, rồi mới dọn bàn ăn đến bên giường. Dọn xong đồ ăn, bưng bát lên, tất cả động tác so với ngày xưa giống hệt nhau. Chỉ có ánh mắt trống rỗng không tiếng động cho thấy giờ phút này cô có điều khác thường. Bạn cô có khỏe không? Mục Duy hỏi nhỏ, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi gật đầu, đưa lên một ngụm cơm. Biết cô ấy vì cái gì mà như vậy không? Hà Nhạc Nhạc cứng ngắc một lát, tiếp tục gật đầu. Cô không biết là cô phải làm gì à? Hà Nhạc Nhạc ngẩng lên khuôn mặt nhìn Ma Vương Tuấn Mỹ tà ác phía trước mặt. Để bát xuống, đứng lên bên giường, nâng tay, liền từ từ cởi bỏ cúc áo. Đợi chút, không đúng, nhìn cô với vẻ mặt trì độn như vậy, Mục Duy cũng không có cảm giác được khoái cảm trả thù gì. Ngược lại thêm phiền chán vô cùng. Rõ ràng đây là kết quả hắn muốn a. Hắn muốn làm cho cô biết. Hắn có thể nắm tất cả của cô trong tay. Cô giận. Hắn muốn cô biết sự đáng sợ của hắn. Biết kết quả khi chọc giận hắn. Nhưng là, tôi hiện tại không có tâm tình. Ăn cơm trước đi. Hà Nhạc Nhạc cũng không cài lại nút thắt trên quần áo. Mà để y như thế bưng bát lên. Thân thể đơn bạc giống như không có linh hồn chống đỡ. Chính là như con rối tuân theo lời chủ nhân vô điều kiện. Nhìn đồ ăn cô đưa đến bên miệng. Cô sẽ không hạ độc ở trong đồ ăn chứ. Cô có lá gan này sao? A, cô gái như con rối đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt nhợt nhạt tản ra một chút mị hoặc. Tươi cười có phần diễm lệ. Phảng phất như hoa mạn đà la nở trong địa ngục theo gió lay động trong một khoảnh khắc. Cô, như bị mê hoặc, bị câu hồn, Mục Duy kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô. Trái tim hung hăng co rút, tôi làm sao dám, anh nếu như chết, người nhà của tôi, bạn của tôi, có phải hay không toàn bộ đều phải chôn cùng anh. Vì thế, tôi chỉ là hạ thuốc ngủ. Cô, cốp, Hà Nhạc Nhạc đập bát canh xuống đầu Mục Duy. Mục Duy lên tiếng trả lời rồi ngã xuống. Đáng tiếc. Tôi không đợi được thì anh đã ăn xong rồi. Cách chương.